Chương 12 Phẩm 12 kệ Silabat. Trong đời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Rajagaha, Dương Xá, con của vua Bimbisara, tầng Batala, và được đặt tên là Silabat. Khi đến tuổi trưởng thành, anh Ngài là Ajatasutta làm vua, muốn giết Ngài, nhưng không giết được vì Ngài sống đời sống cuối cùng và chưa chứng quả A-la-hán. Rồi Thế Tôn biết sự việc đã xảy ra, bảo Maha Madgalana đi mời Ngài đến. Hoàng tử Silavat xuống voi đánh lễ Đức Phật. Rồi Thế Tôn thuyết giảng cho Ngài thích nghi giáo lý với tâm tánh của Ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia, và sau một thời gian chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài ở Kosala, và khi Ajatasutta sai những người đến giết Ngài, Ngài dạy cho những người ấy quá độ và những người ấy xuất gia học đạo, và Ngài giảng cho họ như sau: ở đây hãy học giới, khéo học tập ở đời, giới thành đạt toàn diện, đưa đến mọi thành công. Bậc trí hãy hộ giới, nếu kỳ vọng ba lạc, được danh xưng tài sản, sau chết hưởng thiên lạc. Người tỳ giới tự chế, được nhiều người bạn tốt, kẻ ác giới hành ác, mất mát các bạn bè. Người ác giới chỉ được ác danh không tài sản, bậc tỳ giới luôn được khen danh xưng tán thán. Khởi đầu an trú giới, giới là mẹ thiện pháp, giới đứng đầu mọi pháp. Vậy hãy trong sạch giới, giới hạn chế phòng ngự, làm sáng chói tâm tư, là đầu bến chư Phật. Vậy hãy trong sạch giới, giới sức mạnh vô song, giới binh khí tối thượng, giới trang sức đệ nhất, giới áo giáp hy hữu, giới đầu cầu cường dại, giới hương thơm vô thượng, giới hương thoa đệ nhất, nhờ giới bay bốn phương, giới tư lương cao nhất, giới hành trang tối thượng, giới vận tải đệ nhất, nhờ giới đi bốn phương. Đây kẻ xấu bị trách, sau chết sanh đọa xứ, kẻ ngu không định giới, ưu tư khắp các chỗ. Đây bậc tốt được khen, sau chết sanh thoát giải, kẻ trí khéo định giỏi, hân hoan khắp các chỗ. Ở đây giới tối cao, những trí tuệ tối thượng, giữa loài người loài trời, bậc giới tuệ thắng lợi. Sunita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh trong một gia đình đổ rác và sống với nghề đi quét đường, không đủ tiền để sống khỏi đói. Trong canh, một Thế Tôn khởi lòng từ mẫn, nhìn khắp thế giới và thấy trong tâm của Sunita có đủ điều kiện để chứng quả A-la-hán, chói sáng ngọn đèn trong cái ghè. Khi trời đã mới sáng, Thế Tôn dậy, đắp y cầm y bát, với một số tỷ kheo tùy tùng, đi đến Dương Xá để khất thực và tìm đến con đường Sumita đang quét dọn. Sumita đang quét các đống rác gom lại từng đống, đổ vào thúng rồi gánh mang đi. Khi Ngài thấy bậc đạo sư đi đến với đoàn tùy tùng, Ngài cảm thấy hoan hỷ xúc động, không tìm được chỗ để ẩn núp. Ngài đứng sát như mắt dính vào vách tường và chắp tay vái chào. Khi Đức Bổn Sư đến gần, Đức Phật với lời rất dịu ngọt hỏi Ngài: sao cam phận sống đời sống khổ sở như vậy và có thể xuất gia được không? Ngài hoan hỷ chấp nhận và được Đức Phật độ cho xuất gia với câu: hãy đến này các tỷ kheo. Bậc đạo sư đưa Ngài về tịnh xá, dạy cho Ngài một phương pháp thiền quán. Ngài chứng được 8 thiền chứng và 5 thắng trí. Phát triển thiền quán, Ngài chứng được thắng trí thứ 6. Rồi Sách Ca và các phạm thiên đến đảnh lễ Ngài đã được ghi như sau: rồi 700 chư thiên Quy Hoàng đi đến gần, tùy tùng đấng Phạm Thiên và Thiên Chủ Đế Thích, họ sung sướng đảnh lễ. Trưởng lão Sunita, bậc chiến thắng cao sang, vượt qua già và chết. Thế Tôn thấy Ngài được chư thiên vanh dây, Thế Tôn mỉm cười và khen Ngài, thuyết giảng cho Ngài với câu kệ: với giới sống phạm hạnh, kệ số 631. Rồi nhiều tỷ kheo muốn trống tiếng trống, con sư tử hỏi Ngài sanh ra từ gia đình nào, vì sao lại xuất gia, làm thế nào để chứng quả. Ngài trả lời cho họ với những bài kệ như sau: ta sanh già hạ tiện, nghèo khổ không đủ ăn, nghề ta rất hèn hạ, ta kẻ quét qua rơi, ta bị người nhàm chán, miệt thị và khinh bỉ, hạ mình xuống thật thấp, ta kính lễ quần chúng. Rồi ta thấy Đức Phật, thượng thủ chúng tỷ kheo, bậc đại hùng vào thành Magadha tối thượng. Ta quăng bỏ đòn gánh, đến gần để đảnh lễ, với lòng thương xót ta, bậc thượng nhân đứng lại. Lễ chân đạo sư xong, ta đứng liền một bên, ta xin được xuất gia. Bậc tối thượng mọi loài, bậc đạo sư từ bi, từ mẫn khắp thế giới, nói: hãy đến tỷ kheo, đại giới ta thọ vậy. Rồi ta sống trong rừng, một mình không biến nhát, ta theo lời đạo sư như bậc chiến thắng dạy. Trong đêm canh thứ nhất, ta nhớ các đời trước, trong đêm canh chặn giữa, thiên nhãn ta thanh tịnh. Trong đêm canh cuối cùng, ta phá khối si ám. Khi đêm vừa mở rộng, rạng đông trời ló rạng, Đế Thích Phạm Thiên đến, chắp tay đảnh lễ ta, đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc thượng nhân. Ngài đoạn tận lậu hoặc, Ngài xứng đáng cúng dường. Bậc đạo sư thấy ta đứng đầu chúng chư thiên, nở ra một nụ cười, nói với ta nghĩa này: nhờ khổ hạnh phạm hạnh, nhờ tự chế điều phục, nhờ vậy là phạm chí, đây phạm chí tối thượng.